anh đúng là mệnh khổ, ngay cả cơm cũng không được ăn, đây là bạo ngược gia đình, là bạo ngược gia đình à. Hừ, ai để ý tới anh. Trong phòng ngủ tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy màu hồng phấn ấm áp, một nam một nữ đều treo trên gương mặt nụ cười. Phòng khách lầu một Thủy Miêu trở về phòng mình, sau khi đóng cửa lại lưng dựa vào tường, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Bỗng cô cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó vươn cái tay vừa mới chạm vào bụng Tử Thất Thất vuốt ve bụng mình. Cảm giác cũng không có gì khác nhau. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô dường như cảm giác được trong bụng cô ta có cái gì đang nhảy nhót. Nhưng còn mình, hoàn toàn không có loại cảm giác đó. Nếu như mình có thể mang thai con của Điện Hạ thì thật tốt. Cô khẽ nói, trên gương mặt lộ rõ sự mất mát. Cô cũng muốn mang thai. Mang thai con của Mạc Tử Hàn. Cô cũng muốn được yêu. Được Mạc Tử Hàn yêu. Cô càng muốn được gọi là phu nhân. Mà mơ ước cả đời này của cô, đó là có thể trở thành người phụ nữ đứng ở bên cạnh Mạc Tử Hàn. Nhưng cô vĩnh viễn chỉ có thể đi theo phía sau cô ta. Bởi vì cô chỉ là một trong số những thuộc hạ của hắn. Vĩnh viễn không thể đứng ở bên cạnh hắn, trở thành phu nhân của hắn, sóng vai đồng hành cùng hắn. Thật ghen tị a. Tại sao Tử Thất Thất có thể có được mọi thứ? Thật tức giận a. Tại sao Tử Thất Thất có thể hạnh phúc như thế? Thật hận a. Tại sao cô ta ưu tú hơn mình nhiều như vậy? Rõ ràng cô biết Điện Hạ trước mà. Tử Thất Thất. Cô hung ác gọi tên cô ta, nắm chặt tay đặt trên bụng, sau đó lạnh lùng nói, tôi sẽ không giết cô, nhưng tôi cũng sẽ không để cô được vui vẻ. Tôi muốn cướp đi hạnh phúc của cô, để cô nếm thử cảm giác thống khổ hơn tôi lúc này. Hai mấy ngày liên tục trôi qua, thân thể Tử Thất Thất đã khôi phục tốt hơn nhiều. Hơn nữa bụng cũng bắt đầu nhô ra, thèm ăn nhiều hơn. Cả người mập thành một vòng nhỏ. Nhưng khiến cô buồn bực duy nhất chính là nôn nghén thật lợi hại. Hoa viên mặt ra Tử Thất Thất ngồi bên ngoài hít thở không khí trong lành. Hơn nữa còn vừa uống trà ô mai, vừa ngắm hoa xung quanh. Thật sự là quá thiên ý. Phu nhân. Đột nhiên có thanh âm truyền vào trong tai khiến tâm tình Tử Thất Thất giảm bớt. Bởi vì người phụ nữ từ phía sau đi tới chính là Thủy Miêu mà Mạc Tử Hàn bảo cô cẩn thận. Khẽ quay đầu cô cười nói, cô cũng tới ngắm hoa sao? Tôi chỉ đi dạo thôi. Thủy Miêu khẽ nói, sau đó cười, tôi ngồi được chứ? Dĩ nhiên. Tử Thất Thất lập tức đồng ý. Thủy Miêu vừa nói cảm ơn, vừa ngồi đối diện cô. Sau đó nhìn chung quanh, cảm khái nói, nơi này vẫn giống trước kia. Còn nhớ khi còn bé vẫn cùng Điện Hạ tới đây chơi đùa. Cô biết Mạc Tử Hàn từ nhỏ sao? Tử Thất Thất đột nhiên rất hiếu kỳ. Đúng vậy a. Tôi với Điện Hạ, Kim Hâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu đều cùng lớn lên từ nhỏ. Trừ Điện Hạ ra, bốn người chúng tôi đều là cô nhi. Đều được Long Đầu người đứng đầu đời trước tuyển chọn từ nhóm cô nhi đưa về. Mà khi đó chúng tôi còn chưa rõ thân phận của nhau, cho nên chơi đùa rất vui vẻ. Nhưng khi tuổi lớn dần lên, từ quan hệ bạn bè biến thành quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cho nên thật rất hoài niệm, nhớ lại những việc tốt đẹp trước kia. Nhưng mà sắc mặt Thủy Miêu đột nhiên thay đổi, vẻ mặt u ám nói, cũng có chuyện cả đời không muốn nhớ lại.

sau đó lung túng cười nói. Xấu hổ quá. Quần áo của tôi bẩn rồi. Tôi trở về thay một chút. Cô nói xong liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy tới cửa biệt thự, mà miệng thì cười ác độc. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn bóng lưng của cô ấy, lo lắng chau mày. Bộ dáng cô ấy như vậy là không sao chứ. Hơn nữa tay cô ấy vừa rồi vô cùng kỳ lạ, chỉ cầm một cái chén mà sao lại run dữ vậy được. Bỗng đứng bật lên rồi cũng chạy theo cô ấy. Phòng khách lầu một, Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng Thủy Miêu, gõ nhẹ vài cái lên cửa. Cộc cộc cộc. Bên trong phòng không có ai lên tiếng. Cộc cộc cộc. Cô lại gõ ba cái. Vẫn không có ai lên tiếng. Thủy Miêu. Tử Thất Thất khẩn trương mở miệng gọi cô ấy, tay không ngừng gõ lên cửa. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Thủy Miêu. Cô làm sao vậy? Cô mở cửa a. Thủy Miêu. Thủy Miêu. Thủy Miêu. Gõ thật lâu cũng không thấy ai lên tiếng. Tử Thất Thất càng ngày càng lo lắng. Rốt cuộc cô ấy vừa rồi bị sao vậy? Tại sao trở nên vội vàng hấp tấp thế chứ? Cô khẩn trương vặn tay nắm cửa. Nhưng cửa lại bị khóa lại. Cuối cùng cô không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng tìm quản gia mở phòng Thủy Miêu ra. Sau đó lo lắng đi vào. Vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền đến. Mà trên mặt đất rải rác quần áo nãy cô ấy mặc. Hơn nữa trên mỗi thứ đều có dấu vết bị xé rách. Rất rõ ràng chính là bị giựt mạnh mà ra. Rốt cuộc cô ấy bị sao? Tử Thất Thất lo lắng đi tới cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm nửa khép, dường như do vội vã đi vào mà quên đóng kín. Thủy Miêu. Tử Thất Thất khẽ gọi tên cô ấy. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra. Trong nháy mắt, cô mở to hai mắt. Khiếp sợ Thủy Miêu thân thể lóa lộ dưới vòi hoa sen. Đây là có chuyện gì? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 291 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 292. Hoàn toàn không hiểu mặt Tử Hàn là dạng gì. Tử Thất Thất giật mình dùng tay che miệng của mình trợn hai mắt nhìn sống lưng của Thủy Miêu. Trên sống lưng của cô có 5-6 vết sẹo thật dài. Còn có 2-3 cái vết súng sẹo nho nhỏ. Mà thời điểm cô nghe thấy âm thanh xoay người, Tử Thất Thất lại thấy trước ngực cô có vết sẹo dài cùng súng sẹo. Nhưng kinh người nhất cũng là ở bụng của cô. Một vết sẹo sâu giống như vết đao. A, Thủy Miêu thấy Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng. Đột nhiên kêu to. Chân sau rất nhanh lùi hai bước. Đứng ở trước bồn tắm. Dùng tay đem lấy chính mình che lại hốt hoảng nói không được nhìn. Đừng nhìn. Cô mau đi ra ngoài, đi ra ngoài, ra ngoài. Tử Thất Thất lấy lại tinh thần. Nhìn dáng vẻ khủng hoảng của cô. Lập tức cầm khăn tắm ở bên cạnh. 3-4 bước đi qua. Đem khăn tắm choàng lên người của cô nói không có chuyện gì đâu. Cô đừng lo. Đừng sợ. Đừng nhìn tôi. Xin đừng nhìn tôi. Không nên nhìn. Toàn thân Thủy Miêu không ngừng run rẩy. Hai mắt hoảng sợ nhìn mặt đất. Nhai đi nhai lại mấy câu giống nhau. Cũng không ngừng nắm chặt khăn tắm trên người. Dùng sức đem lấy chính mình càng ngày càng siết chặt. Tử Thất Thất cau mày lo lắng nhìn cô. Dùng hai tay của mình đem ôm lấy thân thể run rẩy của cô. Sau đó ở bên tai của cô nói tôi không nhìn. tôi sẽ không nhìn. Cô đừng sợ. Đừng sợ. Tôi sẽ không nhìn nữa. Thật sự không nhìn nữa. Cô mau tỉnh táo lại một chút. Không cần phải sợ. Bình tĩnh lại. Mau bình tĩnh a. Thủy Miêu. Thủy Miêu nghe thanh âm cô dịu dàng. Thanh âm hoảng sợ từ từ dừng lại. Thân thể run rẩy cũng dần dần giảm bớt. Nhưng chỉ ôm chặt lấy hai tay của mình. Không có nửa điểm thư giãn. Thậm chí càng ngày càng gấp. Giống như là muốn đem cả người của mình đi ẩn núp một dạng. Hai cánh tay Tử Thất Thất khẽ dùng sức ôm lấy cô ấy. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy cùng đôi mắt đang hoảng loạn. Rốt cuộc tại sao trên thân thể của cô ấy lại có nhiều vết thương như vậy? Rốt cuộc cô ấy bị khủng hoảng cái gì khiến cho tinh thần của cô ấy hoảng loạn như thế? Còn tay của cô ấy chẳng lẽ cũng là do bị thương nên không thể cầm nổi đồ sao? Trong lòng cảm thấy đau xót, từ từ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, không tự chủ mở miệng nói không sao. Thật không sao. Sẽ không còn ai tổn thương cô nữa, chỉ cần cô sống ở chỗ này thì sẽ không có người tổn thương cô nữa. Tất cả đau khổ đều đã trôi qua rồi, đều qua hết rồi. Thủy Miêu nghe cô nói thanh âm dịu dàng. Thân thể run rẩy từ từ dừng lại. Hai cánh tay đang ôm lấy thân mình cũng chậm chậm buông lỏng. Đột nhiên sau đó cô dùng đôi tay ôm lấy thân thể của Tử Thất Thất. Đem đầu vùi vào vai của cô. Bắt đầu lên tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc kia vô cùng thê thảm. Tiếng khóc kia làm cho lòng người đau lòng. Một canh giờ trôi qua, Thủy Miêu từ từ bình tĩnh lại. Thần trí cũng chậm chậm trở về yên bình như cũ. Mà hai người cũng từ phòng tắm đi ra. Tử Thất Thất vươn người từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo ngủ giúp cô ấy mặc vào. Sau đó Thủy Miêu liền ưu thương ngồi ở bên giường. Ngơ ngác cùng sững sờ. Tử Thất Thất ngồi ở bên cạnh cô, lặng lặng trông chừng cô. Cô nhất định đang rất tò mò, tại sao trên người của tôi lại có nhiều vết thương như vậy, có đúng vậy không? Thủy Miêu đột nhiên mở miệng, giọng nói khôi phục lại như bình thường. U, V, G, W, W, H. Tử Thất Thất gật đầu nói tôi cũng rất tò mò, nhưng nếu như cô không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa. Thật ra thì cũng không có gì là không nói được. Hơn nữa đây cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần cô tùy tiện hỏi Kim Hâm hoặc Hỏa Diễm một chút, thì bọn hắn sẽ nói cho cô biết. Những vết thương này đều là thời điểm cứu điện hạ mà lưu lại. Bao gồm cả cánh tay nửa tàn phế này. Đều là vinh dự của tôi. Thủy Miêu nói xong, khóe miệng gợi lên nụ cười hạnh phúc. Vinh dự. Tử Thất Thất nghi ngờ lặp lại, không hiểu nhìn cô. Mới vừa rồi rõ ràng thống khổ như vậy, khóc thê thảm như thế, sao lại vẫn nói là vinh dự của cô? Tại sao? Tôi biết cô nhất định sẽ tò mò, cảm thấy tại sao lời tôi nói cùng việc làm lại hoàn toàn bất đồng như vậy. Thủy Miêu giống như nhìn thấu mối nghi ngờ trong lòng của cô. Nhẹ giọng giải thích những vết thương này mặc dù đối với tôi mà nói là vinh dự. Nhưng đối với một người phụ nữ mà nói cũng là tổn thương không thể lau đi được. Mà càng không cách nào tẩy đi sự xấu xí này. Cô cũng là phụ nữ nên tôi nghĩ cô cũng rất rõ ràng. Không có một người phụ nữ nào lại thích có vết sẹo như vậy. Mà nhất là tay của cô từ từ đưa đến bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve vết đau sâu hoắm trên bụng của mình. Vết thương đó, Tử Thất Thất không tự chủ mở miệng hỏi. vết thương này là bị một tên phản đồ trong hắc đạo muốn ám sát điện hạ đâm bị thương. Khi đó tôi cũng giống như mọi lần không cần nghĩ ngợi mà dùng thân thể của mình ra ngăn cản. Nhưng là không nghĩ tới. Lời của cô hơi dừng lại. Sau đó lộ ra vẻ mặt đau đớn nói một đao kia lại phá hủy thân thể của tôi làm tôi mất đi hạnh phúc thiêng liêng của người phụ nữ. Hạnh phúc thiêng liêng của người phụ nữ. Tử Thất Thất vừa bắt đầu còn có chút không hiểu. Nhưng đột nhiên cô trợn tròn đôi mắt của mình. Sau đó từ từ cúi đầu nhìn đến bụng của mình. Tay cũng không nhịn được từ từ di động đến bụng nhẹ nhàng che chở. Vuốt ve. Hóa ra là như vậy. Không trách được ngày đó cô ấy lại muốn sờ đứa bé trong bụng của cô. Không trách được biểu tình của cô ấy khi đó lại vô cùng kỳ quái như vậy. Thì ra là cô ấy đang hâm mộ cô. Hâm mộ cô có thể mang thai. Hâm mộ trong bụng của cô có thể nuôi dưỡng được một sinh linh bé nhỏ. Hâm mộ cô có thể giống như những người phụ nữ bình thường khác sinh ra một đứa con ruột thịt. Nhưng cô ấy lại không có khả năng sinh đẻ. Đây đối với một người phụ nữ mà nói chính là một đả kích lớn nhất. Thật ra thì điều này cũng không có vào đâu. Thủy Miêu đột nhiên lại mở miệng. Đau đớn trên mặt trong nháy mắt liền biến mất. Còn mỉm cười nhìn cô mà nói thật ra thì tôi là muốn cảm tạ người kia đã đâm tôi một đao này. Trước kia tôi bị người ta bắt đi dùng nghiêm hình tra khảo. Trên người lưu lại vô số vết thương. Mặc dù những vết thương này làm cho tôi đau khổ. Nhưng khi nghĩ đến mình vì điện hạ mà bị thương. Thì tôi liền cảm thấy vui vẻ. Cảm thấy đây là vinh dự lớn nhất của tôi. Nhưng lần này không giống nhau. Vết thương lần này. Đã để tôi cảm nhận được cái gì mới là hạnh phúc chân thật. Còn nhớ rõ khi đó tôi rất đau lòng. Vừa nghĩ tới việc tôi không thể sanh con. Thì tôi liền tự chất vấn mình. Người phụ nữ mà không thể sinh con thì còn có thể xem là một người phụ nữ sao? Người phụ nữ khắp người đều là vết thương. Không dám để cho bất cứ người nào trông thấy. Còn có thể gả cho người trong lòng sao? Rốt cuộc mình là gì? Là phụ nữ? Là đàn ông? Hay là chủng loại đặc thù gì? Khi đó tư tưởng của tôi vô cùng cực đoan. Căn bản cũng không có biện pháp nào để tỉnh táo lại. Cũng rất nhiều người nói với tôi. Cái thời đại hiện đại này có rất nhiều người phụ nữ đều không muốn sinh con. Cho nên không sinh con cũng không là chuyện lớn gì. Nhưng mà không sinh con cũng không thể sinh con. Đây là hai vấn đề hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa tôi còn là một người phụ nữ có lòng tự ái rất cao. Cho nên tôi đã suy nghĩ muốn chết đi cho rồi. Chết thì có thể không cần nghĩ đến những thứ này nữa. Chết có thể giải quyết hết mọi chuyện. Nhưng ở thời điểm tôi lấy súng chỉ vào đầu của mình. Điện hạ đột nhiên xuất hiện. Hắn đã ngăn lại hành động tự sát của tôi. Khi đó tôi vừa khóc vừa chất vấn hắn tại sao lại muốn cứu tôi. Tại sao không để cho tôi chết. Chẳng lẽ lại muốn tôi nam không ra nam, nữ không ra nữ ở trên thế giới này sao, phải chịu đựng thống khổ như thế sao. Lúc ấy, điện hạ cũng không có an ủi tôi, ngươi đoán xem. Hắn đã dùng phương pháp gì để thuyết phục tôi. Cô ấy đột nhiên hỏi, khuôn mặt hạnh phúc nhìn Tử Thất Thất, giống như đang hướng về phía cô mà khoe khoang vậy. Tử Thất Thất nghe xong cảm thấy hồ đồ. Cô không hiểu, tại sao một lúc cô ấy lại nói mình thống khổ, một lúc lại nói mình hạnh phúc, một hồi lại lộ ra khuôn mặt ưu thương, một hồi lại lộ ra khuôn mặt vui vẻ. Mà phương pháp nói của cô ấy, thực sự cô không thể đoán ra được. Bởi vì khi đó cô không biết rõ Mạc Tử Hàn. Cô không cách nào suy đoán ra được. Rốt cuộc khi đó hắn đã dùng phương pháp gì để an ủi người này. Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy, hơi lắc đầu nói tôi không đoán ra được. À, Thủy Mưu nhẹ giọng cười hạnh phúc sau đó nói khi đó điện hạ đột nhiên đè lên người tôi. Hắn sử dụng đôi tay cường hãn của hắn chế trụ lấy hai tay của tôi. Còn dùng đôi mắt thâm thúy lạnh như băng kia nhìn tôi. Nói với tôi. Em đã không biết mình là nam hay là nữ. Thì hãy để cho anh nói cho em biết. Rốt cuộc em là nam hay là nữ? Hắn nói xong câu đó, liền cướp đi lần đầu tiên của tôi. Lúc ấy tôi thật sự rất hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc của người phụ nữ. Mà cảm giác được điện hạ ôm. Quả thật giống như đằng vân giá vụ phiêu phiêu dục tiên vậy. Từ đó về sau hắn đều đồng ý tôi. Chỉ cần tôi mở miệng, hắn sẽ cùng tôi quan hệ. Mà mỗi lần nằm ở dưới thân thể của hắn, cũng khiến tôi cảm thấy mình là một người hạnh phúc, là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Mặc dù ông trời đã cướp đi khả năng sinh đẻ của tôi, thế nhưng lại đem điện hạ cho tôi. Nhiều năm như vậy, chưa từng có người phụ nữ nào có thể ở lại bên cạnh hắn. Cũng chỉ có tôi. Chỉ có tôi có thể lần này hết lần khác cùng hắn ở chung một chỗ. Chỉ có tôi vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Nhưng lời nói của cô ấy đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt hạnh phúc trong nháy mắt cũng biến mất. Mà hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Tử Thất Thất. Vẻ mặt lộ ra một chút căm hận. Tử Thất Thất nghe cô ấy nói Mạc Tử Hàn đã cướp đi lần đầu tiên của cô ấy thì trong lòng của cô đột nhiên co rút đau đớn. Hơn nữa ngọn lửa ghen tị cũng theo đó mà dâng lên. Thời điểm nghe Mạc Thâm Dạ nói nhiều năm như vậy cũng chỉ có cô ấy là có thể cùng cân Mạc Tử Hàn xảy ra quan hệ. Cô thật rất tức giận. Bởi vì cô cũng là một người phụ nữ bình thường. Chỉ hy vọng người đàn ông của mình đối với mình thật tốt. Cho dù là thời điểm bọn họ chưa từng gặp nhau, cô cũng không hy vọng nghe đến mấy loại chuyện này. Nhưng thời điểm nghe được cô ấy nói những lời này, mà hai mắt căm hận nhìn cô, trong nháy mắt, tất cả tâm tình cũng tan thành mây khói. Bởi vì cô biết, lời nói kế tiếp của cô ấy định nói, chính là cô đã cướp đi Mạc Tử Hàn, cướp đi tất cả của cô ấy. Trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái, thế nhưng lại cảm giác mình giống như là người thứ ba vậy. Là cô phá hư tình cảm giữa bọn họ sao? Là cô cướp đi hạnh phúc duy nhất của cô ấy sao? Nếu như cô không có xuất hiện, bọn họ sẽ ở cùng nhau sao? Là lỗi của cô sao? Thủy Mưu nhìn hai mắt cô hốt hoảng. Đột nhiên thu hồi căm hận trên mặt. Sau đó khổ sở cười nói thật xin lỗi. Nói nhiều lời nhàm chán với cô như vậy. Tôi cũng không có oán giận cô. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Lại có thể nói ra những lời này với cô. Tôi cũng không muốn nhiễu loạn cuộc sống của điện hạ và cô. Những lời lúc nãy tôi vừa nói cô hãy quên đi. Thật ra bây giờ có thể thấy được mặt của điện hạ vui vẻ. Thấy điện hạ hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Hơn nữa tôi cũng rất rõ. Từ lúc bắt đầu điện hạ cũng chưa từng thích qua tôi. Hắn làm những chuyện này đối với tôi. chỉ là muốn báo đáp cho tôi. Báo đáp ân tình một lần xả thân cứu hắn. Cho nên tôi có thể cầu xin cô một chuyện được không? Cô đột nhiên dùng hai tay của mình bắt lấy tay phải của Tử Thất Thất. Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn cô ấy nói cô muốn cầu xin chuyện gì. Tôi muốn cô đáp ứng tôi một điều. Nhất định phải chăm sóc cho Điện Hạ thật tốt. Nhất định phải cho hắn hạnh phúc và vui vẻ. Nhất định cả đời phải ở bên cạnh hắn. Xin đừng nghĩ là tôi có sắp tâm gì khác. Thật ra thì tôi cũng giống như Bách Hiên. Chỉ hy vọng người mình yên có thể được hạnh phúc. Tôi cũng không có ý đồ xấu gì. Xin cô hãy tin tưởng tôi. Tử Thất Thất nhìn đôi mắt chân thành kia của cô. Thời điểm cô nghe lời nói đó, đột nhiên rất giống như thấy được bộ dáng của Bách Hiên vậy. Cô ấy cũng giống Bách Hiên. Cô ấy chỉ là muốn Mạc Tử Hàn hạnh phúc. Rõ ràng những lời này trong lòng của cô còn có từng tia một nghi ngờ. Nhưng là ở cô nhắc tới Bách Hiên thời điểm, cô liền thay đổi không cách nào nữa đi hoài nghi cô thật lòng. Tôi biết rồi, tôi tin tưởng cô. Tử Thất Thất đem một cái tay khác của mình đặt lên hai tay của cô ấy nắm thật chặt lấy hai tay. Đồng thời cho mỉm cười thản nhiên. Trên mặt Thủy Mưu lộ ra nụ cười an tâm. Sau đó cảm tạ mà nói cảm ơn cô, Điện Hạ phải giao cho cô rồi. Cô yên tâm đi. Tử Thất Thất trả lời. Nụ cười trên mặt Thủy Mưu thay đổi càng thêm an tâm. Càng thêm hạnh phúc. Giống như là yên tâm đã bỏ được tảng đá trong lòng. Tử Thất Thất nhìn chằm chằm mặt của cô, khóe miệng cũng không tự giác hơi mỉm cười. Đúng rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi, nếu không mau trở về thì Kim Hâm sẽ đi tìm tôi, hơn nữa. Cô cũng nên nghỉ ngơi một chút. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần là còn sống, thì chuyện tốt nhất định sẽ đến. Tương lai của chúng ta không có ai biết rõ. Cho nên tôi nghĩ tương lai của cô nhất định sẽ có nhiều chuyện tốt xuất hiện. Tử Thất Thất dịu dàng nói, hướng về phía cô dịu dàng cười. Ừ, tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không ngu ngốc đi tự sát sống 10 năm trước nữa đâu. Thủy Mưu bảo đảm. Vậy thì tốt. Tử Thất Thất nói xong, liền từ bên giường đứng lên, sau đó hướng cửa phòng đi. Thủy Mưu thấy cô đi đến cửa phòng. Thấy cô vươn tay chuẩn bị mở cửa. Sau đó cô cố tình chọn đúng thời điểm. Đột nhiên mở miệng gọi cô phu nhân. Tử Thất Thất chuẩn bị mở cửa đột nhiên dừng tay lại. Cô nghi ngờ xoay người, nhìn cô ấy nói thế nào. Còn có chuyện gì sao? Còn có một việc, tôi muốn hỏi cô một chút, nhưng... Cô ấp a ấp úng tỏ ra bộ dạng do dự cùng phân vân. Chuyện gì thế? Tử Thất Thất hỏi. Thật ra thì tôi muốn hỏi cô một chuyện. Vì muốn ở cùng một chỗ với Điện Hạ. Có phải bất kỳ chuyện gì cô cũng có thể làm? Tử Thất Thất đột nhiên trầm mặc. Sao cô lại không trả lời? Bởi vì tôi không thể bảo đảm được sẽ làm bất cứ chuyện gì cho hắn. Bởi vì tôi còn có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Tử Thất Thất nói xong. Liền khẽ vuốt ve cái bụng nhô ra. Sau đó cười cười trả lời chỉ là trong phạm vi khả năng tôi có thể làm. Tôi sẽ đem hết sức có thể để làm. Vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Đây chính là tình yêu của cô đối với hắn. Đúng, đây chính là tình yêu của tôi, vừa nông cạn lại vừa nồng đậm. Vậy cô có bao giờ nghĩ tới chuyện tại sao cho đến bây giờ Điện Hạ cũng chưa có chính thức kết hôn với cô? Tử Thất Thất đột nhiên sửng sốt. Đúng rồi. 3 tháng trước kia, hắn có nói qua sau 2 tháng dưới nữa sẽ kết hôn. Nhưng bây giờ cũng đã qua 3 tháng rồi. Tại sao hắn lại không nhắc đến chuyện này nữa? Cô vốn cho là hắn bởi vì chuyện của Bách Hiên. Nhưng khi nghe Thủy Miêu nhắc đến, cô lại cảm thấy trong chuyện này giống như đang có nguyên nhân gì đó muốn giấu giếm cô. Sẽ là gì chứ? Tôi có nghĩ qua, nhưng tôi lại không tìm ra nguyên nhân. Tử Thất Thất trả lời. Vậy sao cô không tự mình đi hỏi hắn vậy? Hắn có nói cho tôi biết không? Nếu như cô chân chân thật thật hỏi hắn, tôi nghĩ hắn sẽ nói cho cô biết. Nhưng nếu như hắn không nói cho cô biết, thì cô có thể đến đây tìm tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết nguyên nhân. Thủy Miêu mỉm cười. Cô biết nguyên nhân. Tử Thất Thất kinh ngạc. Tôi là người ở trong hắc đảo, tại sao lại không biết chứ? Vậy, lời của tôi chỉ tới đây thôi. Tôi cảm thấy nên để chính miệng của Điện Hạ nói cho cô biết sẽ tốt hơn. Phu nhân thật xin lỗi, đã nói lời thừa thải với cô. Xin cô đi thong thả. Thủy Miêu nói xong, liền uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách, rõ ràng không muốn nói thêm nữa. Tử Thất Thất hiểu ý của cô, cũng không có hỏi nhiều, liền đem cửa phòng mở ra, đi ra khỏi phòng. Rắc rắc. Thời điểm cửa phòng đóng lại, trên mặt Thủy Miêu dịu dàng và thiện lương trong nháy mắt liền biến mất. Khóe miệng từ từ gợi lên nụ cười tà ác. Đi ra khỏi phòng của Thủy Miêu, Tử Thất Thất liền trực tiếp đi lên lầu 2. Thời điểm mới vừa vào đến phòng của mình, liền nhìn thấy Mạc Tử Hàn đã đứng ở trong phòng, bộ dáng lo lắng cau mày. Nhưng thời điểm hắn thấy cô, khuôn mặt nóng nảy của hắn lập tức chuyển đổi. Hắn sải bước vội vã đi tới cửa nói, nãy giờ em đi đâu vậy? Anh chỉ cùng Kim Hâm nói chuyện một lát, làm sao cũng không thấy bóng của em rồi vậy? Làm anh lo lắng. Em ngồi ở vườn hoa một lát thôi. Tử Thất Thất trả lời. Vườn hoa? Nhưng anh và Kim Hâm đã đi tìm. Nếu như em ở vườn hoa thì... Nôn, nôn. Tử Thất Thất muốn rời đi sự hoài nghi của hắn, lập tức giả bộ ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 292 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 293. Điều kiện để trở thành hắc đạo phu nhân là giết người. Nôn. Em sao vậy? Mạc Tử Hàn vội vàng dìu cô lại, muốn ới sao? Rất khó chịu sao? Có cần gọi bác sĩ tới xem không? Em không có. Nôn, nôn. Không có sao? Kỹ thuật diễn xuất của Tử Thất Thất giống như thật. Hơn nữa dùng tay của mình che kín nửa gương mặt, làm cho hắn càng khó phân biệt thiệt giả. Mạc Tử Hàn lo lắng nhìn cô. Hiện tại hắn mới biết việc phụ nữ mang thai là phiền phức rắc rối cỡ nào. Mới vừa vặn ăn một ít thức ăn, lại lập tức buồn nôn. Mặc dù buồn nôn, nhưng lại không nôn ra được. Phần lớn cũng là nôn ở mà thôi. Hơn nữa còn phải cẩn thận cái này, cẩn thận cái kia. Không thể lạnh, càng không thể nhiệt. Nhất là thân thể của cô mới vừa trải qua tổn thương, vất vả lắm mới từ từ khôi phục lại. Cho nên càng phải cẩn thận chăm sóc. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, hắn sẽ liên tưởng đến 7 năm trước. Khi đó cô đều giống như vậy thì có thể sống được đến giờ sao? Nôn. Tử Thất Thất lại một lần nữa nôn ậm. Tử Thất Thất, em mau qua đây ngồi, anh đi lấy nước cho em, rồi anh đi gọi bác sĩ. Mạc Tử Hàn liền tranh thủ đỡ cô đến bên giường. Dìu cô ngồi xuống. Sau đó vội vội vàng vàng đi rót nước. Hoàn toàn đem vấn đề vừa rồi đã quên sạch sẽ. Tử Thất Thất ngồi ở bên giường nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của hắn. Trong đầu không khỏi nghĩ đến chuyện bọn họ mới vừa gặp mặt. Đột nhiên không khỏi cười một tiếng. Cảm thấy như vậy thật sự là rất thú vị. Nhưng trong đầu cô đột nhiên lại nghĩ tới những lời của Thủy Miêu. Trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Rốt cuộc tại sao hắn không nói đến vấn đề kết hôn cùng cô? Cô muốn hỏi sao? Nửa đêm Tử Thất Thất nằm ở trên giường, không thể chợp mắt được. Mạc Tử Hàn nằm ở bên cạnh cô, chợt xoay người, đưa tay ôm cô vào trong ngực của mình. Tử Thất Thất khẽ quay đầu nhìn mặt của hắn. Trong đầu vẫn nghĩ đến lời Thủy Miêu đã nói. Vẫn luôn để ở trong lòng. Cũng rất hiếu kỳ. Cho nên, Mạc Tử Hàn, anh đã ngủ chưa? Cô nhẹ giọng hỏi. Còn chưa ngủ. Mạc Tử Hàn trả lời. Cái này, em. Tử Thất Thất ấp a ấp úng mở miệng, do dự chậm chạp không chịu mở miệng. Sao vậy? Mạc Tử Hàn dương đôi mắt. Trong bóng tối xem chừng mặt của cô nói trễ rồi sao em vẫn chưa đi ngủ? Em muốn nói gì với anh vậy? Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy gần đây anh rất nhàn rỗi, cũng không có đến công ty nữa. Cô hỏi chưa đi vào vấn đề chính, vì trong lòng vẫn còn chút do dự. Toàn bộ chuyện của công ty hôm nay anh đã bàn giao lại cho Kim Hâm rồi. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ ở cùng với em, sẽ không rời em một bước. Cho đến khi em sinh tiểu bảo bối của chúng ta xong. À, vậy từ nay về sau anh sẽ có rất nhiều thời gian sao? Không sai. Vậy anh sẽ rất rảnh rỗi sao? U, V, G, W, W, H. Như vậy, anh còn nhớ chuyện 3 tháng trước đã đáp ứng em không? Tử Thất Thất quanh co lòng vòng đã hỏi tới trọng điểm. Mạc Tử Hàn đột nhiên trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm mặt của cô. Trong lòng đã rất rõ ràng ý tứ trong lời nói của cô. Nhưng tại sao hôm nay đột nhiên cô ấy lại hỏi chuyện này? Rõ ràng thời gian đã qua lâu như vậy cũng không có hỏi qua. Hơn nữa Bách Hiên mới chết không bao lâu. Theo lý thuyết cô sẽ không nói chuyện này mới đúng. Xem ra mục đích của cô cũng không phải là kết hôn. Mà là em muốn hỏi anh tại sao không có nói đến chuyện kết hôn nữa, có đúng hay không? Hắn trực tiếp hỏi. Không. Em muốn hỏi chính là tại sao anh vẫn luôn tránh né chuyện kết hôn? Mà Mạc Thâm Dạ cùng Trung Khuê cũng đã từng thần thần bí bí nhắc qua. Giống như trong này có bí mật gì vậy? Em muốn biết. Rốt cuộc anh đang giấu giếm em cái gì? Tử Thất Thất cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mạc Tử Hàn một lần nữa trầm mặc. Lần này còn trầm mặc lâu hơn lần trước. Ngay cả khi có thể nói, hắn vẫn tính toán không mở miệng như vậy. Không thể nói cho em biết được sao? Tử Thất Thất nóng này hỏi. Mạc Tử Hàn trầm mặc như trước. Nếu em biết chuyện thì sẽ hại đến em sao? Tử Thất Thất hỏi nữa. Mạc Tử Hàn vẫn là trầm mặc. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh mau nói cho em biết đi. Tử Thất Thất đề cao âm lượng của mình, chân mày nhíu lại, ra lệnh cho hắn. Ai? Mạc Tử Hàn thở dài. Đôi tay càng thêm dùng sức ôm cô thật chặt. Sau đó ở bên tai của cô mà nói cho anh thêm một ít thời gian. Chờ anh đem mọi chuyện giải quyết xong. anh sẽ đem hết toàn bộ nói cho em biết. Có được hay không? Anh phải giải quyết chuyện gì? Em có thể giúp anh không? Từ Thất Thất hỏi. Chuyện này anh sẽ tự mình giải quyết. Em không cần phải lo lắng. Ta Mặc Tử Hàn nhất định sẽ cưới em. Em là người vợ duy nhất của anh. Anh sẽ không nuốt lời. Chỉ là chờ thêm một thời gian. Chờ thêm một chút nữa thôi. Trên mặt Tử Thất Thất lộ ra ưu sầu nhàn nhạt. Cô không hiểu. Tại sao kết hôn đối với hắn mà nói là một chuyện khó khăn vậy sao? Em hiểu rồi. Cô nhẹ giọng đồng ý, không hỏi nữa. Mặt Tử Hàn mỉm cười, chân mày cũng nhíu lên. Sao đột nhiên cô ấy lại hỏi chuyện này? Rõ ràng sáng sớm hôm nay vẫn còn bình thường, chẳng lẽ là lúc cô mất tích đã xảy ra chuyện gì sao? Có người nào đã nói những chuyện lung tung gì với cô? Người duy nhất hắn hoài nghi chính là Thủy Miêu. Nhất định là cô ấy. Người phụ nữ kia. Buổi trưa hôm sau, phòng khách lầu một, cốc cốc cốc. Cửa phòng của Thủy Miêu đột nhiên bị gõ. Toàn thân Thủy Miêu mặc bộ đồ màu trắng, mỉm cười đem cửa phòng mở ra. Thời điểm khi cô trông thấy Mặc Tử Hàn căn bản cũng không có một chút xíu kinh ngạc. Cô bình tĩnh giống như biết rõ hắn sẽ đến tìm cô vậy. Điện hạ, mời vào. Cô khẽ cúi đầu nói, lập tức nghiêng người nhường đường. Mặc Tử Hàn lạnh lùng sải bước đi vào trong phòng. Thủy Miêu đóng cửa phòng lại. Bước tới trước mặt của hắn. Xoay người nhìn hắn. Sau đó hơi cúi đầu. Cung kính nói, điện hạ. Ngài tìm tôi có chuyện gì? Ngày hôm qua cô cùng Tử Thất Thất nói những chuyện gì? Mặc Tử Hàn lạnh như băng chất vấn cô. Chỉ là tán gẫu mấy câu thôi. Thủy Miêu trả lời. Tán gẫu? Vậy hãy đem nội dung lặp lại một lần. Mặc Tử Hàn ra lệnh. Thủy Miêu đột nhiên trầm mặc. Sau đó nói, điện hạ thật xin lỗi. Nội dung thì em không nhớ rõ nữa rồi. Chỉ là nói một chút chuyện việc nhà mà thôi. Không cần ở đây giả ngây giả dại. Mặc Tử Hàn tức giận. Lạnh lùng nói, cũng không cần ở trước mặt Tử Thất Thất nói lung tung. Đừng cho là những lời cảnh cáo của tôi nói với cô là đùa giỡn. Nếu như cô chọc giận tôi thật sẽ giết cô. Thủy Miêu nghe hắn tuyệt tình nói, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Cô ngưng lại mấy giây, sau đó đột nhiên cười khẽ. À, điện hạ, tôi thật không hiểu tại sao ngài vẫn muốn giấu giếm phu nhân chứ. Mặc dù sẽ tổn thương đến cô ấy, nhưng phu nhân cũng rất là kiên cường. Tôi nghĩ cô ấy có thể một mình gánh chịu. Cô câm miệng lại cho tôi. Tôi biết ngài muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng nếu như cô ấy đã quyết định gả cho ngài, thì ngài nên để cô ấy chuẩn bị tinh thần để gia nhập Hắc Đạo. Hơn nữa cô ấy cũng đã có con với ngài. Nên rõ ràng mình bây giờ đang ở vị trí nào. Hơn nữa cũng rõ ràng bổn phận của mình. Còn tôi nói cô câm miệng cho tôi. Mặc Tử Hàn tức giận gầm nhẹ. Thủy Miêu ngưng nói, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn. Mặc Tử Hàn chống lại hai mắt của cô. Lửa giận trong lòng từ từ giang lên. Quả nhiên không nên giữ cô ở lại. Mặc dù người phụ nữ này đã mấy lần cứu mạng của hắn, nhưng giống như lời cô vừa nói, đã gia nhập Hắc Đạo, nên biết bổn phận của mình. Cô ấy đã từng là hộ vệ bên cạnh hắn, ngăn đao cản súng cho hắn. Thân làm thuộc hạ của hắn, làm như vậy cũng là phải. Đây đều là trách nhiệm của cô. Nhưng khi nhìn vết thương trên người của cô, trông thấy cô thống khổ, hắn nhất thời lại không đành lòng. Tóm lại bất kể như thế nào, nói hắn máu lạnh vô tình cũng được, nói hắn là người vong ân phụ nghĩa cũng chẳng sao. Cái gì cũng được. Hắn không thể giữ cô ở lại nữa. Cô đi đi, lập tức dọn hành lý, lập tức tự đi khỏi nơi này. Hắn lạnh lùng ra lệnh, tuyệt tình mở miệng. Thủy Miêu khiếp sợ. Ngài muốn tôi rời đi? Ngài muốn đuổi tôi đi? Đúng. Rõ ràng ngài đã đồng ý để tôi ở lại. Tôi đã để cô ở đây gần một tháng, cô còn chưa thỏa mãn. Tại sao? Tại sao lại muốn đuổi tôi đi? Cũng bởi vì tôi nói mấy câu đó với cô ấy sao? Tôi nói có gì không đúng chứ? Tôi làm sai chỗ nào sao? Chẳng lẽ ngài muốn lừa gạt cô ấy cả đời sao? Chẳng lẽ ngài cho là ngài còn cơ hội thoát khỏi cái địa ngục tràn đầy máu tươi này sao? Câm miệng. Mạc Tử Hàn tức giận. Tôi không muốn. Tôi phải nói. Lần trước ngài lên kế hoạch bị Trung Khuê phát hiện. Hắn đoạt một nửa cổ phần của tập đoàn Kinh. Bây giờ ngài đã không thể nào có cơ hội thoát khỏi hắc đạo nữa rồi. Mà một ngày nào đó Tử Thất Thất sẽ phải tiếp nhận huyết tế. Cô ấy nhất định phải dùng đôi tay thuần khiết của mình để giết người. Nếu không đời này cô ấy cũng không thể nào danh chánh ngôn thuận làm phu nhân của Mạc Tử Hàn. Đột nhiên, lời nói của Thủy Miêu vừa dứt, Mạc Tử Hàn liền vươn tay phải của mình ra, chế trụ lấy cái cổ mảnh khảnh của cô. Sau đó từ từ dùng sức nâng cổ của cô lên, đồng thời cả người cô cũng nâng lên theo. Hô hấp của Thủy Miêu trong nháy mắt bị ngưng lại. Cổ càng ngày càng đau đớn. Mà hai chân của cô cũng chậm chậm ly khai khỏi mặt đất. Cả người lơ lửng ở trên không trung. Ngay cả kêu cũng không kêu được. Vừa rồi rõ ràng tôi đã bảo cô ngậm miệng lại. Nhưng cô lại dám không nghe tôi nói. Chẳng lẽ cô đã quên quy củ của hắc đạo rồi sao? Còn dám dí hạ phạm thượng, cô muốn vào địa lao chịu sự trừng phạt sao? Vậy thì cô cứ như vậy để tôi bóp chết. Mạc Tử Hàn hung hăng nói, hắn tức giận nhìn chằm chằm cô, không có chút mềm lòng. Thủy Miêu nhìn khuôn mặt tức giận của hắn, trong lòng hoảng sợ, cô lập tức dùng một ít hơi sức còn lại lắc đầu một cái. Nếu không muốn, thì cô phải nhớ kỹ lấy chuyện ngày hôm nay cho tôi. Nếu như còn tái phạm lần nữa, tôi sẽ tự tay cắt cổ của cô, cho cô xuống địa ngục, mà phục vụ Diêm Vương. Mạc Tử Hàn lạnh lùng cảnh cáo. Thủy Miêu lập tức gật đầu, mà tầm mắt của cô mơ hồ đã thay đổi, thật giống như sắp tắt thở. Mạc Tử Hàn nhìn cô gật đầu, đột nhiên buông lỏng tay ra. Thân thể của Thủy Miêu trong nháy mắt rơi xuống. Hai chân mới vừa chạm đất, hai đùi liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, cũng không ngừng ho khan. Hô hấp từng ngụm từng ngụm. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ khụ. Lập tức cút khỏi nơi này. Không cho phép cô xuất hiện trước mặt của Tử Thất Thất. Hơn nữa cô phải ghi nhớ thật kỹ những lời mà tôi vừa nói. Càng phải biết rõ. Tôi là thủ lĩnh của hắc đạo. Mà cô là thuộc hạ của tôi. Đều phải vì tôi mà làm bất cứ chuyện gì. Tôi cũng không có nợ cô cái gì cả. Đừng tưởng rằng cô với người khác là không giống nhau. Cũng đừng cho là cô có thể kiềm chế tư tưởng của tôi. Nếu như tự cho mình là thông minh, thì cũng là tự đi tìm rắc rối mà thôi. Mạc Tử Hàn lạnh giọng nói, nói xong liền sải bước về phía cửa phòng. Điện, điện hạ. Thủy Mưu thở mạnh lập tức mở miệng gọi. Mặc Tử Hàn im lặng dừng lại. Ngài, ngài còn nhớ 10 năm trước ngài đã đáp ứng chuyện của tôi không? Cô hỏi. Mặc Tử Hàn trầm mặc, hai mắt hơi nhíu lại. Ngài đã quên rồi sao? 10 năm trước ngài đã thề trước mặt tôi, ngài đã quên thật rồi sao? Vậy là ngài muốn quyệt nợ. Tôi vẫn nhớ. A, Thủy Mưu vui vẻ cười, mặc dù giọng có chút khàn khàn, nhưng cô còn là vui vẻ nói vậy thì tốt. Nhớ là tốt rồi. Ngài nhớ là tốt rồi. Mặc Tử Hàn không muốn nghe cô nói nữa. Cũng không muốn nghe thanh âm của cô nữa. Tiếp tục đi tới cửa phòng. Sau đó đưa tay mở cửa phòng ra. Nhưng thời điểm vừa mở cửa, liền trông thấy Tử Thất Thất đang đứng ở trước cửa phòng. Trong nháy mắt khiếp sợ, hắn trừng lớn hai mắt của mình. Cô đứng ở đây từ lúc nào? Những lời lúc nãy cô đều nghe hết. Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu Thủy Mưu cũng biết cô ấy sẽ đến đây sao? Hắn bị gài bẫy. Tử Thất Thất